Mê Tông Chi Quốc, chương 190, hồi 6 tiệm cận vô hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Mã Khôi biết rõ tầm quan trọng của tấm bia đá, nên trước khi tìm ra được điều cổ quái còn ẩn giấu phía sau hang động, anh tự như mình tuyệt đối không thể manh động, nhưng đồng thời anh cũng không cam tâm để nấm mồ xanh cứ thế chạy thoát. Tư Mã Khôi cố gắng phân biệt phương hướng và vị trí âm thanh phát ra trong bóng tối, hố sâu phía dưới cách xà đá khoảng hơn chục mét, anh áng chừng có thể thi triển chiêu. Bỏ cặp đảo đầu leo tường. Bò xuống vách rồi tóm thẳng cổ nấm mồ xanh lôi ra khỏi đám xương khô. Nghĩ vậy, Tư Mã Khôi bèn ra hiệu cho ba người còn lại chuẩn bị hành động. Hải Ngọng đã mất kiên nhẫn từ lâu, anh không thể đợi chờ thêm nữa, đầu nghĩ thầm. Bất kể nấm mồ xanh là người hay ma, thì ông đây cũng phải làm lông nó rồi hãng tính. Lúc này thấy Tư Mã Khôi phát tín hiệu, anh lập tức bật nút đèn quảng trên đầu, lên nòng kim hỏa khẩu súng săn gấu hai nòng. Cao Tư Dương lặng lẽ giơ đuốc lên, sẵn sàng thắp sáng và ném xuống đáy hố bất cứ lúc nào, vị trí cả hội đang đứng là trên cao nhìn xuống, chỉ cần thấy rõ địa hình, cô chắc chắn có thể xuyên vài cái lỗ trên người nấm mồ xanh. Súng lục của Thắng Hương Lân đã lên đạn, thấy Tư Mã Khôi và hai người kia đều chuẩn bị lâm trận, đột nhiên cô cảm thấy có một dự cảm chẳng lành. Mọi người vốn không cách nào đoán được đáp án của ẩn số trên tấm bia đá, nhưng nấm mồ xanh đã chủ động tiết lộ bí mật ấy, vì thế mọi người mới trực tiếp ý thức được sự nguy hiểm của tấm bia. Việc đã đến nước này, ai cũng có thể thấy rõ, trong hang động bị tấm bia đá chặn ngay phía trước nhất định tồn tại một bí mật còn đáng sợ hơn cả tấm bia đá, bởi vậy bất luận xảy ra chuyện gì, mọi người đều không được động đến tấm bia đá, nếu không sẽ gây ra hậu họa sụp trời khó lòng cứu vãn. Vấn đề là với kẻ tâm địa thâm hiểm như nấm mồ xanh, thì chắc chắn mỗi bước đi của hắn đều kín kẽ không một khe hở, việc mọi người không định nghe theo lời đối phương phá hủy bia đá chắc cũng không nằm ngoài dự định của hắn, chẳng ai đoán thấu ý đồ thực sự của hắn cả. Thắng Hương Lân suy tính đến đây, liền vội vàng lấy tay ra hiệu cho ba người còn lại không được vội vàng manh động, tình cảnh bây giờ nguy hiểm như đứng ở miệng vực ngó xuống, như đi trên mặt băng mỏng, chỉ cần bước sai một bước sẽ lập tức rơi vào vùng đất vạn kiếp không thể siêu sinh. Tư Mã Khôi hiểu vì sao Thắng Hương Lân lại sợ hãi như vậy, cả hội đã đặt cược sinh mệnh mình vào trận đấu này với nấm mồ xanh, chỉ có điều, một phe ở ngoài ánh sáng, còn một phe lại nấp trong bóng tối, trước mắt mọi người bây giờ chỉ một màu đen, đi bước nào hay bước đấy, trong khi đó nấm mồ xanh lại thông hiểu tất cả tiền nhân hậu quả chỉ ít có thể nhìn trước ba bước. Xưa có câu, ai giàu ba họ, ai khó ba đời, nấm mồ xanh cũng không hẳn nắm ưu thế tuyệt đối, bí mật tồn tại trên người hắn chính là nhược điểm lớn nhất, đặc biệt là hắn cần sự trợ giúp của đội thám hiểm mới có thể phá hủy tấm bia đá, mà miếu thần lại nằm ở tận cùng của mạch đất sâu không thể với tới, những kẻ may mắn sống sót thâm nhập khe cửu tuyền giờ chỉ còn lại 4 người mà thôi, dựa vào những nhân tố có lợi này thì có lẽ hội Tư Mã Khôi vẫn còn cơ hội để xoay chuyển cục diện. Nấm mồ xanh thấy hội Tư Mã Khôi không nói cũng không hành động gì, thì cất tiếng cười nham hiểm và lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngoài dự đoán của ta chắc các vị đã nghĩ ra vài manh mối rồi chứ gì, không định lại gần bia đá nữa phải không? Nhưng ta có thể khẳng định, Hải Ngọng không kìm được cơn tức lập tức lớn tiếng chửi. Khẳng cái mẹ mày, cùng lúc ấy anh thò người ra khỏi thanh xà đá, chĩa khẩu súng săn hai nòng và ngắm bắn, xương cốt trong hố sâu đen ngòm vỡ vụn, nhưng Hải Ngọng chẳng nhìn thấy rõ nấm mồ xanh nấp ở đâu, anh chỉ dựa vào âm thanh để xác định phương hướng, hai nòng súng của Hải Ngọng bắn đi một loạt đạn, không ngờ địa hình dưới đáy hố lại cộng hưởng âm mạnh như vậy, tiếng đạn bắn tạo thành âm thanh ầm ầm rung chuyển, vang hơn lúc thường gấp mấy lần, âm thanh vọng lại giữa hai vách đá tựa nước chiều dâng, mãi vẫn còn văng vẳng bên tai. Tư Mã Khôi thấy Hành Ngọng ra tay trước, dẫu biết cơ hội chưa chín mùi, nhưng anh vẫn huýt sáo ra hiệu cho Thắng Hương Lân và Cao Tư Dương nhất loạt xông lên. Cao Tư Dương nhanh chóng vứt bó đuốc xuống hố, quầng lửa xé toang màn đêm quánh đặc giúp cả hội lờ mờ thấy nấm mồ xanh đang nấp phía sau đống xương khô. Nhờ ánh đuốc Tư Mã Khôi có thể nhìn rõ địa hình, ba chân bốn cẳng lao lên trên thanh xà đá, bò vèo vèo xuống nhanh như gió cuốn chim bay, trong nháy mắt đã xuống đến đáy hố. Hải Ngọng đỏ mắt, anh không kịp nạp thêm đạn đã vội xách súng săn rồi trượt xuống vách đá theo chân Tư Mã Khôi phóng đến nơi ẩn nấp của nấm mồ xanh. Dưới hố, khắp nơi đều là xương vụn, hôi thối nhức mũi, mỗi bước ai người họ dẫm lên đều phát ra tiếng lạo xạo dưới chân, lại gần mới thấy lẫn trong đám xương người chất cao như núi có lẫn cả xương thú, nhiều bộ xương còn dính cả máu thịt, dường như nó bị một hàm răng sắc nhọn gặm xé. Tư Mã Khôi và Hải Ngọng thầm kinh ngạc, lúc trước họ cứ ngỡ đây là một hố tế lễ vừa sâu vừa rộng, là nơi người bái xà cổ đại dùng để giết mổ tuẫn táng vật tế cho tấm bia đá, xương bên dưới đã tích tụ ở đó hàng mấy ngàn năm, dẫu không vụn nát hóa cát bụi thì cũng đã chóng biến thành hóa thạch. Nhưng bây giờ xem ra cách đây chưa lâu, không ít bộ hài cốt có lẽ bị xé thịt lột da trong lúc còn sống rồi bị vứt xuống hố này. Hai người vừa ngẩn người trong giây lát thì bóng dáng nấm màu xanh đã hoàn toàn biến mất tăm tích. Hải Ngọng đành nhặt bó đuốc yểm trợ Tư Mã Khôi lục soát những đống xương cốt gần đó. Hóa ra dưới đáy hố có khá nhiều thông đạo ngang dọc, chúng đều nằm ở đầu bên kia của tấm bia đá, một mé đường hầm gần miếu thần có rất nhiều cửa động bị xương chồng lên bịt kín, phía ngoài còn có cánh cửa đá và những bức tượng thần đã đổ nát, totem rắn bay khắp trên đó vẫn lờ mờ nhận ra được phía trong đường hầm ngoằn ngoèo thâm u, cũng chẳng biết nó dẫn đến nơi nào. Xem ra nấm màu xanh đang ẩn nấp ở một trong những thông đạo ấy. Việc Tư Mã Khôi vượt bao nhiêu cây số dưới lòng đất để tìm miếu thần cũng chỉ vì muốn lột trần khuôn mặt thật sự của nấm màu xanh, nên giờ làm gì có chuyện anh chịu buông tay bỏ qua. Tư Mã Khôi thấy Thắng Hương Lân và Cao Tư Dương cũng xuống đến đáy hố thì bảo hai người đó ở lại tiếp ứng, còn mình và Hải Ngọng thì tiến sâu vào trong lục soát từng thông đạo. Cao Tư Dương lo lắng hỏi Tư Mã Khôi, dưới đáy hố có nhiều cửa động thế, làm sao anh biết nấm màu xanh trốn ở chỗ nào? Ngoài ra, tôi thấy hắn đâu giống người sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Mã Khôi hiểu ý Cao Tư Dương muốn nói nấm màu xanh là ma, hoặc giả hắn là một u hồn có hình mà không có chất. Điều này trước đây anh cũng từng nghĩ đến vô số lần, tuy Tư Mã Khôi không nhìn thấu được bí mật trên người nấm màu xanh, nhưng lời nói và hành động của gã Triệu Lão Biệt tâm địa hẹp hòi thì không thể che giấu được anh. Triệu Lão Biệt sợ nấm màu xanh đến cực điểm, đồng thời bảo với Tư Mã Khôi là ông ta từng nhìn thấy khuôn mặt thực sự của nấm màu xanh, chỉ có điều trong lòng Tư Mã Khôi dường như tồn tại một góc chết nên anh không nghĩ ra được lai lịch của hắn mà thôi. Những lời của Triệu Lão Biệt có lẽ là thật, nhưng lạ là ở chỗ Tư Mã Khôi đã điểm danh từng khuôn mặt mình từng gặp trong đời, bất luận là người sống hay người chết, anh đều cố gắng lục lọi trong trí nhớ đến hàng trăm hàng ngàn lần, mà vẫn không tìm thấy người nào trùng hợp với các đặc điểm của nấm màu xanh, có thể thấy hắn trốn rất kỹ. Càng nghĩ, anh càng không thể tìm ra lý do vì sao đối phương không dám để lộ khuôn mặt thật của mình. Có điều bây giờ, trong đầu Tư Mã Khôi đã bắt đầu thấp thoáng ẩn hiện gương mặt thật của nấm màu xanh, bởi cùng lúc đối phương tiết lộ bí mật về tấm bia đá, hắn cũng vô tình để lộ một vài đặc trưng then chốt nhất về lai lịch của mình. Thứ nhất, hắn là người thông hiểu hệ ngôn ngữ cổ đại, nên không dám nhìn thẳng vào tấm bia đá, nhưng đồng thời hắn cũng nắm hết mọi bí mật liên quan đến tấm bia đá của người bái xà. Thứ hai, hắn không dám lộ diện trước mọi người, nguyên nhân vì sao thì vẫn còn là một ẩn số. Điểm thứ ba cũng là điểm quan trọng nhất, hắn là người mà anh và Triệu Lão Biệt cùng đã từng nhìn thấy mặt. Thử hỏi trên đời này có mấy người hoàn toàn phù hợp với những điều kiện trên, bởi vậy phạm vi đối tượng đã thu hẹp lại khá nhiều. Khi nãy Tư Mã Khôi nhất thời hăng máu đuổi theo hắn vào thông đạo, nhưng giờ bình tĩnh nghĩ đi nghĩ lại anh lại thấy hãi hùng, chẳng lẽ nấm màu xanh là kẻ đó. Hải Ngọng nghe Tư Mã Khôi bảo đã biết thân thế của nấm màu xanh, liền vội hỏi. Rốt cuộc hắn là ai? Tớ từng nhìn thấy bao giờ chưa? Tư Mã Khôi kể lại với mọi người những điều kiện mà anh vừa suy đoán, rồi kết luận gọn gàng với ba người bạn đồng hành. Trên đời này chỉ có một người duy nhất phù hợp với tất cả những điều kiện trên. Thắng Hương Lân và Cao Tư Dương đều kinh ngạc nhưng họ không biết kẻ Tư Mã Khôi từng gặp là ai, bởi vậy cũng chẳng thể suy đoán gì hơn, đành hỏi. Hắn, là ai? Thực ra, bản thân Tư Mã Khôi cũng không dám tin đáp án này, nhưng ngoại trừ quốc vương Champa Anergeia kẻ bị lột mất da mặt thì còn ai vào đây? Vị quốc vương Champa có khuôn mặt như thần Phật, được tôn là người cận kề thiên quốc nhất, ông ta từng phát hiện thấy địa cùng cung di vật kỳ Devon ở sâu trong khe cốc nứt vỡ, vật đó từng là di tích mà người bái xà để lại. Thông qua lời của thánh tăng người sau này bị ông ta giết chết diệt khẩu thì quốc vương Champa đã giải mã được những cổ văn tượng hình trong mật thất dưới địa cung, bởi vậy ông ta có thể thông hiểu bí mật về tấm bia đá của người bái xà, đồng thời cũng có thể đọc được dòng chữ viết trên tấm bia. Sau khi chết quốc vương Champa được an táng trong lăng tẩm dưới lòng đất mấy chục năm trước, vương lăng đó đã bị bọn trộm mộ đào xới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên sau đó, toàn bộ bọn đạo tặc định mở quan tài lấy cắp bảo vật đều chết bất minh, bởi vậy quan tài vẫn được niêm phong kín và chưa hề bị mở ra. Trải qua bao năm vật đổi sao rời, thi thể trong quan tài quốc vương Champa lại mất tích trong khói lửa chiến tranh. Còn về chuyện lột da mặt của quốc vương để có được may mắn vô song thì chỉ là lời nói một phía từ nấm màu xanh, nếu bản thân kẻ đó chính là nấm màu xanh thì những lời nói ấy đương nhiên trở thành bức màn che mắt thiên hạ. Trong khi đó khuôn mặt trông giống như thần Phật của quốc vương Champa trông quá quái dị, âm u và vô cùng đặc biệt, e rằng từ cổ chí kim dưới vòm trời này không có mấy người sở hữu dung mạo giống như ông ta, điểm then chốt là Tư Mã Khôi và Triệu Lão Biệt cùng từng nhìn thấy khuôn mặt ấy. Tư Mã Khôi không chỉ nhìn thấy chân dung trên bức bích họa trong thành cổ, mà anh còn tận mắt nhìn thấy khuôn mặt ấy ở cự ly gần dưới địa cung, bây giờ nhớ lại phút giây ấy, anh vẫn thấy toàn thân lạnh ngắt. Còn về Triệu Lão Biệt nhìn thấy quốc vương Champa vào thời điểm nào, thì e rằng chỉ mình lão tặc ấy mới biết mà thôi, nhưng không có gì phải nghi ngờ về việc Triệu Lão Biệt chắc chắn đã từng nhìn thấy khuôn mặt quái dị ấy, đồng thời lão cũng biết nấm mồ xanh chính là quốc vương Champa đã chết từ hàng ngàn năm trước, nếu không, lão đâu đến nỗi vừa mới nhắc đến kẻ đó đã sợ mất mật như thế. Vấn đề là quốc vương Champa đã chết từ ngàn năm trước, sao có thể chạy thoát ra khỏi quan tài? Giờ rốt cuộc hắn ta là ác ma âm hồn không thể siêu thoát hay là con quái vật chết đi sống lại? Và vì sao hắn lại muốn dụ đội khảo cổ phá hủy tấm bia đá bái xà dưới lòng đất? Những cụm ẩn số diễn sinh từ kết quả này khiến mọi người không hẹn mà cùng cảm thấy ngộp thở. Hải Ngọng càng nghĩ lại càng thấy sợ, anh nói trong nỗi hãi hùng. Hẳn nào trên người nấm màu xanh lúc nào cũng nặng mùi tử khí, thì ra hắn vốn không phải người sống. Đúng là chúng ta gặp phải cương thi thành tinh rồi, nhưng vì sao hắn lại muốn tìm tấm bia đá bái xà? Thắng Hương Lân ngẫm nghĩ giây lát rồi quay sang nói với Tư Mã Khôi. Căn cứ vào chiều hướng phát triển của sự việc thì mấy điều kiện anh giả định có lẽ không sai, nhưng nấm màu xanh chưa chắc đã phải quốc vương Champa, thử hỏi trên đời này có ai đã chết rồi mà còn sống lại được không? Hay vẫn còn người nào khác phù hợp với ba điều kiện trên nhưng anh lại không để ý tới? Đến lúc này, Tư Mã Khôi có thể khẳng định lai lịch của nấm màu xanh chắc chắn không thể khác xa ba điều kiện mình vừa nêu ra, về điểm này anh có thể lấy mạng sống ra đảm bảo, nhưng ngẫm đi nghĩ lại, anh vẫn thấy quả thực không thể nghĩ ra ai khác ngoài quốc vương Champa, ngoại trừ con ma ở âm thế này ra thì còn ai khác nữa. Thân phận giống như một ẩn số của nấm màu xanh, tựa hồ sự tồn tại có thể tiếp cận vô hạn nhưng vĩnh viễn không thể chạm tới. Cách chương.